Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn đến thăm cũng bị Phương Thành khéo léo từ chối. Anh bước tới mép giường ngồi xuống, sắc mặt của Vạn Dục Ninh tái mét, đôi môi nhợt nhạt. Phương Thành liếc nhìn cô ta. Tại sao còn chưa ngủ? Em cũng không biết, trong lòng vô cùng buồn bực. Vạn Dục Ninh giơ tay lên vò vò đầu tóc của mình. Phương Thành, anh nói xem, nếu em bước ra khỏi cửa phòng này một bước, Hứa Tình Thâm có giết chết em không? Còn em trai của cô ta nữa chứ? Không không, còn cả Tưởng Viễn Chu, còn cả Lão Bạch, còn cả... Vạn Dục Ninh liệt kê ra một loạt những cái tên, càng nghĩ càng cảm thấy xác suất xảy ra khả năng này cực lớn. Phương Thành lại không hề cắt lời của cô ta. Vạn Dục Ninh co rúm hai vai lại. Phương Thành, Phương Thành. Người đàn ông vươn tay ra nắm lấy bả vai của cô ta. Nếu đã sợ như vậy rồi thì đừng đi ra ngoài nữa, sau này cứ ở trong nhà đi. Anh ở bên cạnh em nhiều hơn nữa được không? Được. Phương Thành ôm cô ta vào trong lòng. Em cứ ngủ không yên giấc như vậy, để anh đi rót cho em ly sữa tươi. Vâng. Phương Thành bước xuống lầu, dặn dò người giúp việc ở bên cạnh. Hầm sữa xong chưa? Hầm xong rồi, theo lời dặn của ngài cho thêm chút mật ong. Người giúp việc bưng sữa tươi đưa cho Phương Thành. Người đàn ông nhận lấy rồi đi lên lầu, bước tới trước cửa phòng ngủ, anh lôi một chai thuốc ra từ trong túi, lấy một viên ra nghiền nát rồi đổ vào trong cái ly. Sau đó đảo qua lắc lắc mấy cái. Vạn Dục Ninh ngược lại rất nghe lời. Phương Thành đưa cho cô ta ly sữa tươi, cô ta liền ngoan ngoãn uống hết sạch. Một tháng sau, vết thương của Hứa Tình Thâm mới được coi là lành hẳn hoàn toàn. Tiết trời trở nên ấm áp, cô thay xong quần áo ngồi chờ Tưởng Viễn Chu ở trong phòng ngủ. Một lát sau, người đàn ông mới từ trong phòng thay quần áo bước ra. Hứa Tình Thâm liếc nhìn lại, khóe mắt bờ mi đều hiện lên nét cười. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh ăn mặc tùy tiện như vậy. Bỏ xuống bộ vest chững chạc nghiêm túc, trên người của Tưởng Viễn Chu là một chiếc áo sơ mi đơn giản, rộng thùng thình. Vạt áo đem nhét vào trong một cái quần cũng hết sức bình thường. Ánh mắt của Hứa Tình Thâm nhìn xuống, ống quần của người đàn ông còn bị sắn lên, lộ cả mắt cá chân ra ngoài. Miêu tả như thế nào đây nhỉ? Gợi cảm, mê người sao? Đại khái có thể nói là như vậy. Hứa Tình Thâm không giấu được sự vui vẻ. Tưởng tiên sinh hôm nay rất đẹp trai. Tưởng Viễn Chu bước tới, không khí lạnh lẽo quanh người cũng thu lại. Đặt chỗ xong rồi, đi thôi. Đã lâu lắm rồi cô không được đi ra ngoài, bây giờ phải đi cho bay bớt mùi mốc meo mới được. Bước vào trong phòng ăn của nhà hàng cơm Tây, Hứa Tình Thâm ngồi xuống chỗ đã được đặt trước. Hai tay khẽ xoa nắn bắp đùi. Hôm nào phải đi vận động một chút mới được, cơ bắp hình như không còn nghe lời nữa rồi. Không thành vấn đề, lát nữa ăn tối xong, quay về Cửu Long Thương bơi lội. Trình độ của tôi không cao được như anh. Không sao cả, cũng đâu có ai nhìn thấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hứa Tình Thâm lơ đãng ngẩng đầu lên, trông thấy có người đang từ cửa chính của nhà hàng cơm Tây bước vào. Vạn Dục Ninh kéo cánh tay của Phương Thành đi tới. Nhân viên phục vụ dùng tay làm động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm về phía Vạn Dục Ninh, mi mắt bắt đầu giật giật một cách không an phận. Chỉ cảm thấy bữa cơm tối này lại không thể vui vẻ được nữa rồi. Bọn họ đang từng bước một tiến đến gần, Hứa Tình Thâm siết chặt điện thoại di động ở bên cạnh. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể làm dịu đi sự bứt rứt và căm hận ở trong lòng. Xét cho cùng thì vẫn không công bằng. Kẻ đầu têu gây chuyện kia cũng chưa trả giá đủ cho một ngón tay của Hứa Minh Xuyên, cho việc cô thiếu chút nữa phải bỏ mạng. Tưởng Viễn Chu chú ý tới tầm mắt của cô, quay đầu nhìn lại. Vạn Dục Ninh cũng vừa khéo chống lại tầm mắt của anh. Tưởng Viễn Chu vừa nhìn đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh tránh né, nhanh chóng không dám nhìn lại anh nữa. Phương Thành dẫn Vạn Dục Ninh đi tới trước bàn ăn cách đó không xa. Tưởng Viễn Chu lui người ra đằng sau dựa vào lưng ghế, vắt chân trái thon dài lên. Đã hơn một tháng trôi qua, đây cũng là lần đầu tiên Vạn Dục Ninh đi ra ngoài. Phương Thành không muốn người nhà họ Vạn phát hiện ra điều gì, vì vậy tối nay mới dẫn cô ta đi ra ngoài ăn tối, còn cẩn thận chọn một nơi khá yên tĩnh. Không ngờ rằng lại gặp phải Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm cũng đang ở đây. Phương Thành chọn món xong, lấy điện thoại di động ra xem. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu liếc nhìn sang, anh thấy hai tay Vạn Dục Ninh đang ôm lấy đầu, sau đó bịt kín lỗ tai. Phương Thành thấy vậy, nghiêng người đứng dậy kéo tay của cô ta ra. Anh hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy? Ở đây ồn ào quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net